Chương 1407 Linh Mạch Điện. Đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc. Trong một tòa đại điện vô cùng rộng lớn có một tấm bia khổng lồ đứng sừng sững. Bia đá mơ hồ hiện màu đỏ sậm, trên đó hiện đầy chữ viết cổ xưa tản ra dao động huyền ảo, đồng thời không ngừng lóe lên linh quang mạnh yếu khác nhau. Tòa bia đá tên là Linh Mạch Bia, là vật vô cùng quan trọng trong phù đồ cổ tộc. Nghe nói bia đá này có thể quan trắc được linh mạch trong cơ thể tất cả tộc nhân huyết mạch phù đồ cổ tộc. Đồng thời mỗi khi tộc nhân ra đời, linh mạch hiện thế, tòa bia đá có cảm ứng phát ra những cái linh quang khác nhau tượng trưng. Xung quanh bia đá có trăm đạo nhân ảnh ngồi xếp bằng. Họ một tay cầm ngọc bút, một tay cầm ngọc giản, ánh mắt chăm chú nhìn linh mạch bia. Dựa vào độ mạnh yếu khác nhau của linh quang trên đó, phân biệt được cấp bậc linh mạch. Phù đồ cổ tộc sinh sôi lẩy lở từ thời thượng cổ tới nay, dù khống chế huyết mạch nghiêm khắc, hiện giờ cũng có số lượng tộc dân kích thước cực kỳ khổng lồ. Mỗi một ngày cũng không biết có bao tộc nhân ra đời, mà linh mạch những đứa trẻ kia mới ra đời đều bị linh mạch bia phá xác. Trước linh mạch bia có một lão giả đứng chắp tay là điện chủ linh mạch điện. Lúc này vị điện chủ này đang ngưng mắt nhìn linh mạch bia, vất tay hỏi: hôm nay có bao nhiêu linh mạch xuất hiện? Sau lưng lập tức có người quản sự cung kính: điện chủ, hôm nay tổng cộng hơn 1 vạn đạo linh mạch. Trong đó nhân mạch 8.000, địa mạch 2.000, thiên mạch 32 đạo. Linh mạch điện chủ nghe vậy khẽ gật đầu, tra rõ 32 người thiên mạch, cho phép bọn họ vào nội tộc tu luyện. Đồng thời chi tộc của họ cũng được cấp tài nguyên ban thưởng. Người phía sau đều là nhất nhất ghi nhớ: thiên cấp linh mạch, đủ thế gió thiên phú tu luyện, sau này bồi dưỡng thật tốt đều trở thành tinh anh trong tộc, cho nên cần cung cấp đầy đủ sự coi trọng. Từ phương diện này mà nói, đủ để nhìn ra nội tình hùng hậu phù đồ cổ tộc. Phải biết rằng, đặt ở những địa phương khác, nếu là trẻ con vừa ra đời được kiểm tra thiên cấp linh mạch, chắc chắn coi là thiên tài tương lai, được bồi dưỡng phong phú nhất. Năm nay tộc ta chỉ phát hiện tổng cộng 5 đạo thần mạch, hơn nữa chỉ là thất thần mạch thấp nhất, so với năm trước ít hơn một chút. Linh mạch điện chủ có chút tiếc nuối nói: thiên mạch dù cũng coi là tốt, nhưng với toàn bộ phù đồ cổ tộc, chỉ có thần mạch mới là thứ quan trọng nhất. Tuy nói có thần mạch cũng không nhất định bước vào thiên chi tôn cảnh, ít nhất tỷ lệ thành công cao hơn người thường. Sau lưng điện chủ, những người khác phụ họa gật đầu thờ sai. Đúng là có một thời gian rất dài rồi chưa xuất hiện thần mạch. Khà khà, thần mạch mà xuất thế động tĩnh không nhỏ. Lần trước khi thất thần mạch xuất hiện, thiếu chút nữa là dùng sập linh mạch điện. Linh mạch điện chủ cười cười: chuyện như vậy một năm chỉ đếm trên đầu ngón tay được mấy lần, các người có thể gặp được coi như vận khí tốt. Mọi người nghe vậy gật đầu. Đúng là đối với những đại tộc tâm hậu như phù đồ cổ tộc mà nói, thần mạch là cực kỳ quý hiếm. Nếu có thể ghi chép vào hồ sơ, những người ghi chép như họ cũng được bàn thưởng một ít, khiến người xung quanh hâm mộ. Được rồi, các người tiếp tục quan sát cho tốt, đừng để xảy ra lỗi. Linh mạch điện chủ thấy linh mạch bia ổn định cũng gật đầu, không nói thêm, vất tay định rời đi trước. Ong, có điều khi khoảng các cán xoay người, linh mạch bia sừng sững trong đại điện chợt rung lên. Một khắc sau, một cái người trong đại điện kinh hãi nhìn thấy cột sáng linh lực không cách nào hình dung đột nhiên bắn ra từ linh mạch bia, tựa như núi lửa. Toàn bộ đại điện tựa như là gió lộn bão lên, một số người không kịp đề phòng bị mạnh mẽ cuốn bay, toàn bộ đại điện rơi vào hỗn loạn. Điện chủ linh mạch điện mạnh mẽ xoay người, linh lực vận chuyển chống đỡ sự trùng kích của linh quang, sau đó trợn mắt há mồm nhìn cột sáng bắn ra từ linh mạch bia. Linh quang mạnh như vậy, đây rốt cuộc là linh mạch gì hiện thế? Điện chủ linh mạch điện rung động không ngớt. Trong phù đồ cổ tộc gần đây, một lần linh mạch bia có động tĩnh mạnh thế này chỉ là năm đó khi Thanh Diên Tịnh đại nhân ra đời, bát thần mạch chấn động toàn bộ nội tộc. Mà hiện giờ điều khiến linh mạch chủ điện tê dại ra đầu là động tĩnh hôm nay là mạnh hơn vô số lần năm đó. Chẳng lẽ là cửu thần mạch trong truyền thuyết? Nghĩ tới đây, linh mạch điện chủ ra đầu tê dại, quả tim muốn nhảy ra ngoài. Cửu thần mạch hầu như là tồn tại trong truyền thuyết. Trong suốt lịch sử phù đồ cổ tộc, số lần xuất hiện cửu thần mạch có thể đếm trên đầu ngón tay. Ầm, dưới ánh mắt kinh hãi của đám linh mạch điện chủ, linh quang bắn từ linh mạch biệt càng ngày càng cuồng bạo, cuối cùng ầm ầm bắn nát khung điện, xông thẳng chân trời, Động tĩnh như vậy lập tức là dẫn tới vô số ánh mắt kinh nghi của phù đồ cổ tộc. Soạt, mà khi linh quang sông phá đại điện bắn tận trời, không gian cạnh linh mạch điện điện chủ vặn vẹo, bóng người già lua bước ra, con mắt chằm chú nhìn chằm chằm linh mạch bia. Tham kiến đại trưởng lão. Khi linh mạch điện chủ thấy vị lão nhân râu bạc tóc trắng nhất thời run lên một cái, vội hành lễ. Trước mặt người đó là người nắm quyền lực cao nhất trong phù đồ cổ tộc bọn họ hiện giờ, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền. Trong phù đồ cổ tộc, chỉ có tộc trưởng cùng đại trưởng lão mới có phù đồ làm tên. Những năm gần đây vị trí tộc trưởng phù đồ cổ tộc vẫn bỏ trống, duy chỉ có đại trưởng lão mới có thể lấy phù đồ làm tên. Đại trưởng lão Phù Đồ Huyền chẳng qua là hướng về phía linh mạch điện chủ gật đầu, mắt hừng hực nhìn chằm chằm linh mạch bia. Mọi người nghe vậy cười gật đầu. Đúng là đối với những đại tộc thầm hậu như phù đồ cổ tộc mà nói, thần mạch là cực kỳ quý hiếm. Nếu có thể ghi chép vào hồ sơ, những nhân viên ghi chép như họ cũng được bàn thưởng. Cùng lúc, đông đảo trưởng lão phù đồ cổ tộc chấn động vì cửu thần mạch hiện thế. Trong một không gian giam cầm tạo ra ký tức cổ xưa, thân ảnh ôn uyển xinh đẹp lặng lặng ngồi xếp bằng, không gian xung quanh nàng không ngừng vặn vẹo, linh quang khởi động dường như tạo thành một tòa linh trận vi diệu. Đột nhiên hai mắt nàng vốn nhắm lại mở ra, còn người xưa này tĩnh lặng hiện vẻ vui mừng nồng đậm. Nàng gãy đưa tay chạm vào tim, vừa ngay trước lúc đó nàng rõ ràng cảm nhận một tia rung động xuất phát từ huyết mạch. Nàng cảm ứng phát hiện đó là bát thần mạch của nàng từng lưu trong cơ thể mục trần đã bị luyện hóa. Thanh diên tịnh rung động, chợt khuôn mặt nàng hiện vẻ vui mừng cùng tự hào. Niềm vui ấy còn mãnh liệt hơn so với lúc nàng đạt tới đại tông sư cảnh. Mục trần con của ta, rốt cuộc đạt đến bước này sao? Nàng cười hiền dịu, sau đó cảm thấy đau nhói trong lòng, bởi hiểu rõ bất kể mục trần tiên vũ kinh người thế nào, muốn đạt đến bước này chắc chắn trải qua vô số lần mà luyện giữa sinh tử. Nàng hơi nắm chặt tay nhỏ giọng nói, nếu hài nhi ta đạt đến bước này, vậy hẳn là ta cũng nên có sự chuẩn bị. Còn người thanh diên tịnh hiện vẻ chờ mong, bởi nàng có thể cảm nhận ngày mẫu tử họ gặp nhau đã không còn xa. Chương 1408, thần mạch trấn huyền thiên. Sự rung chuyển bên trong thượng cổ thiên cung kéo dài chừng một tháng thời gian mới tiêu tán, mà cùng việc rung chuyển chấm dứt, trên đỉnh núi chợt có ức vạn đạo ánh sáng thần thánh bắn tán loạn. Giữa vô số đạo linh quang, thân ảnh thon dài chậm rãi đứng lên. Thời điểm hắn đứng dậy, trong đại địa phảng phất có tiếng sấm rền, có cảm giác áp bách không cách nào hình dung bao phủ, khiến vô số người tu luyện trong thiên địa run dậy vì áp lực, dường như nhận thấy áp bách quá mạnh mẽ. Thân ảnh thon dài kia vung tay, ánh sáng cò rút, cuối cùng hoàn toàn thu vào thân thể hắn. Luồng áp bách kinh khủng theo đó mà tiêu tán. Linh quang tản đi, lộ ra thân thể cao ráo của Mộc Trần, mặt tuấn giật, mắt đầy nhánh, thầm thúy như tinh không, sâu không thể lường. Cách đó trăm trượng, mặt quyển thiền lão tổ phức tạp nhìn Mộc Trần hiện thân, mắt xót lại kinh hãi. Hồi lâu sau mới thở dài nói, không ngờ phủ chủ có cửu thần mạch trong truyền thuyết, không trách trường ấy tuổi đã đặt chân vào thiên trí tồn cảnh. Lời hắn tràn đầy hâm mộ, không cần che giấu, bởi hắn hiểu rõ thần mạch tượng trưng cho cái gì. Mục Trần nghe vậy chỉ cười, nhìn huyền thiên lão tổ thật sâu nói, chuyện này mong rằng huyền thiên trưởng lão giúp ta giữ bí mật một chút. Huyền thiên lão tổ trước kia là rõ ràng có qua lại với người trong phù đồ cổ tộc, nếu truyền tin này đi ngược lại khiến Mục Trần thiếu đi át chủ bài chưa lật. Huyền thiên lão tổ nghe vậy nghiêm mặt nói, xin phủ chủ yên tâm, hôm nay lão phu là trưởng lão Mục phủ, tự nhiên không làm chuyện bất lợi với phủ chủ. Đối với thái độ của huyền thiên lão tổ, Mục Trần có chút kinh ngạc. Dù hắn thu phục huyền thiên, uy hiếp hắn thành trưởng lão Mục phủ, hiển nhiên huyền thiên lão tổ đa phần là không có tình nguyện, cho nên chẳng mấy cùng kính với hắn, mà hiện giờ biểu hiện đúng là có chút giống như trưởng lão chân chính Mục phủ. Làm như nhận ra sự kinh ngạc của Mục Trần, huyền thiên trưởng lão lúng túng cười gằn. Lúc trước dù là kiêng kỵ Mục Trần còn xa mới tới mức kính sợ, hiện giờ khi phát hiện Mục Trần có thần mạch, hắn thực sự bị chấn nhiếp. Có thần mạch cao cấp bậc này, Mục Trần tương lai có thể đạt tới tầng thứ đỉnh phong thánh phẩm thiên trí tôn, mà với việc kính sợ một thánh phẩm thiên trí tôn tương lai cũng là không coi mất mặt gì. Không biết đợt này phủ chủ diễn biến ra linh mạch thần thông gì. Vì thế lão tổ chăm chú nhìn Mục Trần, hiển nhiên là cực kỳ tò mò với linh mạch thần thông quán. Mục Trần thấy vậy mỉm cười, đưa ngón tay nhẹ điểm. Cùng với ngón tay điểm xuống, đầu ngón tay một ngọn lửa tím hiện, sau đó thổi tới Huyền Thiên lão tổ. Thấy ngọn tử sắc hỏa diễm tới, Huyền Thiên lão tổ không dám chậm trễ. Hắn cảm giác tử sắc hỏa diễm ẩn chứa nguy hiểm. Lúc này thân thể run tạo thành một màn hào quang linh lực ung hậu quanh thân. Màn hào quang giống thực chất lực phòng ngự kinh người, coi như là một cách của linh phẩm thiền chi tồn cũng có thể cản. Tử sắc hỏa diễm nhẹ rơi xuống, trong nháy mắt tiếp xúc với hào quang linh lực, giống như là gặp rơm khô. Tử sắc hỏa diễm đột nhiên bừng cháy, hóa thành mồi lửa lớn bao trùm lấy hào quang. Và dưới sự tiêu đốt của ngọn lửa, màn hào quang phòng ngự kinh người này rất nhanh bị tàn rã. Tử hỏa bộc phát cuồng mãnh, giống như ròi bọ trong xương bao trùm lấy Huyền Thiên lão tổ. Một màn khiến Huyền Thiên lão tổ kinh hãi thần sắc, hiển nhiên không ngờ tới phòng ngự của mình không chỉ không ngăn được lửa, thậm chí khiến lửa còn tăng mạnh thêm. Hích, thấy tử hỏa gào thét tới, hắn vội há mồm. Một cái đợt triều tịch linh lực vô cùng khổng lồ cuốn ra, mỗi giọt linh lực trong đó là lặng tựa vạn cân, bởi mỗi giọt đều là từ linh lực vô cùng thuần túy biến thành. Triều tịch này quét qua, vạn trọng sơn mạch cũng là bị san thành bình địa. Linh lực triều tịch vô cùng hùng hậu cũng là từ cùng từ hỏa va chạm, nhất thể bộc phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Vậy mà khiến cho Huyền Thiên lão tổ kinh hãi là ngọn lửa một tiếng này như nhỏ bé dưới sự cản quét linh lực của triều tịch thì càng mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, từ một đốm tử viêm hóa thành đại hỏa ngập trời, đại hỏa bao trùm xuống. Đây rốt cuộc là loại lửa gì lại bá đạo như thế? Sắc mặt Huyền Thiên lão tổ ngừng trọng, mắt mơ hồ lại phát hiện một tia kinh hãi. Hắn cảm giác được thế công ẩn chứa mênh mông linh lực mà hắn thi triển không chỉ không dập tắt được tử viêm, ngược lại giống như tưới dầu vào lửa khiến nó càng bùng phát mạnh mẽ. Hiển nhiên tử viêm này có năng lực đáng sợ, thôn phệ linh lực tự nuôi lớn bản thân. Như thế mà nói tử viêm này có thể nói là quỷ dị. Thời điểm đối chiến một khi bị dây dưa, không biết là tốn bao tinh lực cùng công sức mới có thể giải quyết. Thời điểm tử viêm bao trùm lấy Huyền Thiên lão tổ, Mục Trần khẽ mở miệng, tử viêm cuốn về hóa thành dòng nước tràn vào miệng hắn, nuốt vào bụng. Hả? Tử viêm vào cơ thể, thân sắc Mục Trần chợt động, phát hiện sau khi tử viêm tiêu tán có một luồng linh lực thuần túy chảy ra dung nhập cơ thể hắn. Không ngờ tử viêm này có thể cắn nuốt linh lực trả về cho chủ. Mục Trần cười cười, tử viêm này đúng là bất phàm, không ngờ là linh mạch thần thông diễn biến từ bát thần mạch. Phủ chủ, ngọn lửa này rốt cuộc lai lịch thế nào? Huyền Thiên lão tổ phục hồi tinh thần, không nhịn được mà sợ hãi lên tiếng hỏi. Ngọn lửa này chính là linh mạch thần thông của ta, gọi là thôn linh tử viêm. Mục Trần cười cười, thôn linh tử viêm sao? Đúng là danh xứng với thực. Huyền Thiên lão tổ gật đầu liên tục, mắt có vẻ kiêng kỵ nồng nặc. Lúc trước không phải Mục Trần thu hồi lại, hôm nay sợ rằng hắn sớm bị tử viêm này làm cho cực kỳ chật vật. Không hổ là cửu thân mạch, linh mạch thần thông diễn ra là bất phàm. Mục Trần nghe vậy thần sắc khởi động, chỉ cười cười không có nói nhiều. Bởi thôn linh tử viêm này thật ra là linh mạch thần thông diễn biến ra sau khi luyện hóa bát mạch mà thôi, còn linh mạch thần thông của cửu thần mạch hắn không có biểu diễn. Hiện giờ Huyền Thiên lão tổ này mới chỉ là quỳ phục, còn chưa cần thiết cho hắn biết tất cả lá bài tẩy. Soạt, trong lúc Mục Trần cùng Huyền Thiên lão tổ nói chuyện, nơi xa từng đạo lưu quang bắn tới, đáp xuống đỉnh núi chính là đám mục phủ cao tầng Mạn Đà La Linh Khê. Khi họ thấy Mục Trần bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Hiển nhiên khoảng thời gian này họ chú ý việc thiên địa rung chuyển trong thượng cổ thiên cung, tất cả do Mục Trần gây ra. Mục Trần thấy bọn họ tới cũng cười nhạt một tiếng, sau đó chỉ vào Huyền Thiên lão tổ nói, bắt đầu từ hôm nay vị này là trưởng lão thứ nhất mục phủ ta. Thời điểm nếu ta không có ở đây, mục phủ do Huyền Thiên trưởng lão chấn giữ bảo vệ, có đơn oán trước kia mọi người cũng xóa bỏ đi. Trong một tháng Mục Trần tu luyện, đám Mạn Đà La Linh Khê cũng không phải lần đầu thấy Huyền Thiên lão tổ hộ pháp ở đây, cho nên tất cả sớm chuẩn bị tâm tư, lúc này hướng phía Huyền Thiên lão tổ gật đầu. Tuy lúc trước hai bên có chút ân oán, nhưng nếu có thể có thêm một cái thiền chi tồn chấn giữ, đối với sự an toàn của mục phủ mà nói thật là cực kỳ trọng yếu. Chuyện trước kia là lão phu lỗ mãng, mong chưa bị bỏ qua cho. Huyền Thiên lão tổ lúng túng cười một tiếng, ngoài dự đoán mọi người tư thái cũng tỏ ra hơi thấp, không có chút nào ngạo khí của thiền chi tồn. Mà đối với sự áy náy của Huyền Thiên lão tổ, đám người Mạn Đà La giật mình cảm thấy có chút ngoại ý muốn. Dù sao bọn họ cũng muốn hiểu chênh lệch giữa mình cùng Thiên Chí Tôn. Sở dĩ Thiên Liên lão tổ chịu khuất mình làm trưởng lão cho Mộc phủ, họ chủ yếu là do sự tồn tại của Mộc Trần, còn đối với họ sợ rằng quá lửa là không thấy vừa mắt. Trong lúc họ còn đang cảm thấy kinh dị trong lòng, nội tâm Huyền Thiên lão tổ bất đắc dĩ cười khổ. Nếu như không phải hắn phát hiện Mộc Trần có cửu thần mạch, hắn cũng chẳng muốn lộ vẻ hữu hảo với những người này. Nhưng mà hiện giờ xem ra Mộc Trần tiền đồ không thể đo đếm, không chừng có thể bước vào thánh phẩm Thiên Chí Tôn, mà tầng thước cường giả định phong ấy không thể đắc tội nổi. Mà khi Huyền Thiên lão tổ kiềm tốn cùng hạ thái độ, đông đảo các cao tầng Mộc phủ cảm thấy sủng ái mà lo sợ. Dù sao thường ngày Thiên Chí Tôn cao cao tại thượng, ở đâu nói chuyện với họ như vậy. Vì thế cho nên nhất thời không khí hai bên lại nhanh chóng hỏa hoãn xuống. Mục Trần thấy vậy khẽ mỉm cười, mặc dù hắn biết đây là Huyền Thiên lão tổ cho hắn nhỉ, nhưng chút tức thời này đủ làm hắn hài lòng. Trong lúc không khí mọi người hỏa hoãn, Linh Kê tới gần, mắt sáng long lanh nhìn Mục Trần, nhẹ giọng nói: trong khoảng thời gian này ta nghe ngóng một vài siêu cấp thế lực nhận thư mời của phù đồ cổ tộc, nếu ta đoán không sai, chư mạch hội võ của phù đồ cổ tộc sắp bắt đầu. Chư mạch hội võ? Thân sắc Mục Trần hơi động, trước khi bế quan hắn dặn dò Linh Kê chú ý tới động tĩnh phù đồ cổ tộc hơn. Đó là thịnh sự 10 năm một lần của phù đồ cổ tộc, vô cùng trọng yếu, họ là mời một vài siêu cấp thế lực tới xem. Mục Trần khẽ gật đầu, lần này hắn tới phù đồ cổ tộc chủ là vì cứu mẫu thân, mà thời cục càng ngày càng long trọng thế này, đối với hắn mà nói mới là tốt nhất. Dĩ nhiên phù đồ cổ tộc dù sao cũng là cổ tộc nội tình thâm hậu. Dù hiện giờ hắn đã bước vào tầng thứ Thiên Chí Tôn cảnh, vẫn phải có chuẩn bị tính toán một phen. Mục Trần ngẩng đầu nhìn sang tầng mây cuồn cuộn sôi xa, cuối cùng là từ từ nhắm mắt lại. Phù đồ cổ tộc các người tìm ta nhiều năm như vậy, lần này chúng ta cũng triệt để đấu một trận đi. Chương 1409, Phù Đồ Thành. Sau nửa tháng, bên ngoài đại điện Mục phủ, đông đảo cao tầng Mục phủ đã tụ tập tại đây. Mục Trần đứng chắp tay, lúc lâu sau mới xoay người lại, nhìn Mạt Đà La cùng Huyền Thiên lão tổ phía trước đám cao tầng Mục phủ. Lần này sau khi ta đi, Mục phủ là do Mạt Đà La trông coi, còn nếu có ngoại địch tới phạm, đến lúc đó có lẽ phải phiền Huyền Thiên trưởng lão xuất thủ một chút. Mục Trần hướng hai người mỉm cười nói. Huyền Thiên lão tổ cười chắp tay: phủ chủ yên tâm, nếu hiện giờ lão phu đã là trưởng lão Mục phủ, vậy dĩ nhiên là sẽ có trách nhiệm. Mạn Đà La cũng nhẹ gật đầu, mắt sáng ngời nhìn Mục Trần thấp giọng nói: người cũng phải cẩn thận hơn. Mặc dù hiện giờ Mục Trần đã bước vào Thiên Chí Tôn, dù là nàng cũng chỉ là ngước nhìn lên, nhưng mà nàng biết được mục đích chuyến lần này của Mục Trần. Đó là một trong ngũ đại cổ tộc trên đại thiên thế giới, phù đồ cổ tộc. Cổ tộc bậc này nội tình thâm sâu không cách nào tưởng tượng. Đối mặt con quái vật khổng lồ bậc này, dù là Thiên Chí Tôn bình thường cũng duy trì sự kiêng kỵ nồng nặc. Mục Trần gật đầu cười: yên tâm, ta tự có phân tắc. Hắn làm sao không biết phù đồ cổ tộc cường hãn, nhưng lần này làm việc hắn cũng có tính toán riêng. Đi thôi. Thế mọi chuyện đã bàn giao xong, Mục Trần không kéo dài thêm, xoay người lại nói với hai người Linh Khê Long Tượng: họ đều ở phù đồ cổ tộc một đoạn thời gian, mang bọn họ theo tất có thời điểm sẽ bớt phiền toái. Linh Khê cùng Long Tượng nghe vậy gật đầu. Mục Trần đi tới truyền tống linh trận phía trước đại điện, Linh Khê Long Tượng theo sau, ba người đứng trong đó. Ánh sáng linh lực bằng bạc từ từ hội tụ, linh quang tràn ngập trong mắt. Mục Trần ngẩng đầu nhìn không gian xa xôi, lẩm bẩm nói: phù đồ cổ tộc, ta tới đây. Từ ngày bước chân rời khỏi Bắc Linh Cảnh, hắn chính là vì ngày hôm nay mà cố gắng, vì thế bỏ ra không biết bao gian khổ, trải qua bao sinh tử ma luyện. Nhưng mà cuối cùng những sinh tử ma luyện kia cũng có thu hoạch. Năm đó thiếu niên non nớt đi ra khỏi Bắc Linh Cảnh, hôm nay đặt chân tới Thiên Chí Tôn, bước chân vào tầng thứ tột cùng của đại thiên thế giới. Và những ân oán những năm qua hiện giờ hắn cũng muốn kết thúc. linh quang sáng chói bao phủ, mà thân ảnh ba người Mộc Trần cũng trong thoáng chốc biến mất trong truyền tống linh trận. Phù Đồ Đại Lục là một trong siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, là một siêu cấp đại lục đáng lẽ là thế lực nhiều như mây đến không xuể, nhưng lại đầy toàn bộ Phù Đồ Đại Lục chỉ một thế lực là Phù Đồ Cổ Tộc. Đặt tên là Đại Lục Phù Đồ, vậy có thể thấy Phù Đồ Cổ Tộc đã coi tòa đại lục bát ngát vô tận là đất của mình. Nhưng mà hành động bá đạo bực này cũng không dẫn tới bất cứ sự bất mãn nào, bởi bọn họ là Phù Đồ Cổ Tộc, một trong siêu cấp thế lực nội tình cổ xưa nhất của đại thiên thế giới. Bọn họ có tất cả tư cách cùng thực lực của một phương siêu cấp thế lực. Ở vị trí trung ương Phù Đồ Đại Lục có một tòa thành thị nguy nga hùng vĩ đứng sừng sững. Tòa thành này là Phù Đồ Thành, là tâm điểm tòa đại lục, là thành thị trung ương của Phù Đồ Đại Lục. Phù Đồ Thành cho tới giờ cũng không thiếu nhân khí. Có điều trong mấy ngày gần đây, nhân khí tòa thành thị đạt đến đỉnh điểm suốt 10 năm qua. Bởi trong khoảng thời gian này, các phe siêu cấp thế lực chạy tới là muốn quan lễ thị sự của Phù Đồ Cổ Tộc, chư mạch hội võ. Trong Phù Đồ Thành có một tòa sơn nhạc hùng vĩ đứng thẳng. Bên trên sơn nhạc một quảng trường lớn vô cùng. Lúc này bên trên quảng trường không ngừng có từng đạo quang ảnh từ trên trời đáp xuống, náo nhiệt phi thường. Không hổ là Phù Đồ Cổ Tộc, có lực hiệu triệu bậc này thật không gì sánh nổi. Lúc này chỗ ranh giới quảng trường có ba bóng người đang đứng. Thanh niên tuấn giật đứng đầu, nhìn mạng này cười nhạt. Ba người này là Mục Trần Linh Khê cùng Long Tượng. Họ đã tốn chừng nửa tháng thời gian tới đại lục này. Mà lúc này Mục Trần cũng đang cảm thán, bởi hắn phát hiện hầu như trong mỗi nhóm người từ trên trời giáng xuống đều có luồng dao động vĩ ngạn khiến thiên địa rung chuyển. Người có dao động bực này không ngoại lệ đều là Thiên Chí Tôn. Ở những địa phương khác, Thiên Chí Tôn đủ xứng bá một phương, nhưng tới nơi này lại tỏ ra có chút bình thường. Có thể được Phù Đồ Cổ Tộc mời tới đều là siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới, mà cũng không thiếu siêu cấp thế lực có thực lực hơi yếu một chút. Điều tự nói tới muốn đặt quan hệ giao hảo với Phù Đồ Cổ Tộc, Linh Khê nhẹ giọng nói. Sợ rằng Mục phủ chúng ta được coi là loại siêu cấp thế lực thực lực hơi yếu đi. Mục Trần cười cười, Mục phủ họ vì có sự tồn tại của hắn mới có tiến thân vào hàng ngũ siêu cấp thế lực. Nói về nội tình sợ rằng còn yếu hơn không ít siêu cấp thế lực ở đây. Long Tượng hừ lạnh một tiếng nói, nếu mẫu chủ ghi ra, Mục phủ chúng ta có thể sánh với thánh phẩm Thiên Chí Tôn. Dõi mắt đông đảo siêu cấp thế lực trên đại thiên thế giới, đó là tầng thứ hàng đầu. Mục Trần cười lắc đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời bên trong tòa sơn nhạc hùng vĩ. Nơi này có một cánh cửa không gian to lớn, trong cánh cửa không gian là Phù Đồ giới, đồng thời là nơi của tông môn tổng tộc. Đó là lòng cốt của Phù Đồ Cổ Tộc. Toàn bộ tộc nhân trên Phù Đồ Đại Lục chỉ có thể coi là phân tộc, cho nên không biết bao nhiêu người của phân tộc xuất đầu mẻ chán cũng muốn tiến vào Phù Đồ giới có thân phận tổng tộc. Bên ngoài không gian đại môn có thể thấy từng chiếc linh thuyền khổng lồ không ngừng xuyên qua lại giữa hai giới, mà thỉnh thoảng là đáp xuống quảng trường to lớn đón vài tân khách bay đi Phù Đồ giới. Không gian đại môn này có đại trận bảo vệ, chỉ có linh thuyền của Phù Đồ Cổ Tộc mới có thể tiến vào, nếu không dù là Thiên Chí Tôn cũng không thể xông vào. Cái đại môn Phù Đồ Cổ Tộc này ngưỡng cửa không thấp. Linh Khê quét mắt nhíu mày nói, bởi theo quy định của Phù Đồ Cổ Tộc, những linh thuyền này chỉ tiếp đón những siêu cấp thế lực có thiếp mời, mà những siêu cấp thế lực không có thiếp mời như họ hiển nhiên chỉ có thể đợi đến sau cùng. Cách làm này tuy khiến vài siêu cấp thế lực mới tự gây bất mãn, cũng chỉ là có thể đè khó chịu ở trong lòng. Vậy thì chờ đi, chúng ta cũng không tới để đem quà tặng họ. Nếu để bọn họ biết thân phận, chỉ sợ ngay cả giới môn cũng không vào được. Mục Trần cười nhạt, thân sắc bình tĩnh, chỉ là con người đen nhánh nhìn chằm chằm không gian đại môn, mắt hiện lạnh lùng. Thiếu chủ, chúng ta tới Phù Đồ Cổ Tộc thế này liệu có ổn không? Bên cạnh Lòng Tượng hơi do dự, có chút lo lắng, Dù sao hắn cũng biết thái độ của phù đồ cổ tộc với Mục Trần. Nếu phát hiện thân phận của hắn bằng thực lực phù đồ cổ tộc, dù Mục Trần có bước chân vào thiên chí tôn cảnh, sợ rằng cũng không chạy thoát. Mục Trần nghe vậy khẽ mỉm cười nói: "Yên tâm, ta không phải đến đây để chui đầu vào lưới." Nhìn thái độ ung dung của Mục Trần, lòng Tượng hơi thở vào một cái. Hắn biết tính cách Mục Trần, nếu không có chuẩn bị chắc chắn là không dễ dàng dấn thân vào nguy hiểm. Và trong lúc bọn họ đang nói chuyện, chợt trên bầu trời xa xăm có lưu quang cuộn tới. Cuối cùng, mấy đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống, dưới đồng đạo ánh mắt chăm chú rơi xuống quảng trường. Ánh sáng tàn đi, chỉ thấy một đạo thân ảnh xinh đẹp đi đầu xuất hiện trước mặt mọi người, trong nháy mắt dẫn tới không ít ánh mắt kinh diễm bắn tới. Thân ảnh xinh đẹp là một thân váy đỏ tươi, ôm sát thân thể mềm mại lạ lướt, tôn vóc dáng hoàn mỹ, tiêu đốt ánh mắt người nhìn, đặc biệt là khuôn mặt yêu mị khi sóng mắt lưu chuyển, dường như tản ra đủ loại mị hoặc, khiến lòng người rung động. Chỉ là dù là dung nhan yêu mị, nhưng đôi mắt phượng của nàng lại có vẻ lạnh như băng. Cái vẻ đẹp yêu mị cùng lạnh lùng đó kết hợp lại là một cái dạng phong tình đặc biệt. Cô gái xinh đẹp như vậy, cho dù là thiên chí tồn đã già dặn sự đời cũng kìm không được mắt nhìn mấy lần. Nhưng mà khi ánh mắt mọi người thấy hoa văn hỏa diễm hừng hực trên quần áo thân ảnh xinh đẹp, thì thân sắc dùng mình kín đáo thu hồi ánh mắt. Bởi vì trên đại thiên thế giới, hỏa diễm đồ văn đại biểu cho một phương siêu cấp thế lực đứng đầu, ngay cả phù đồ cổ tộc cũng không dám coi nhẹ. Vô tận hỏa vực, không ngờ ngay cả vô tận hỏa vực cũng phái người tới. Trước kia họ từ lâu không tham gia trừ mạch hội vũ của phù đồ cổ tộc, chẳng biết vì sao lần này lại tới. Một số người lặng lẽ nói nhỏ. Đối với tất cả ánh mắt hội tụ, thân ảnh váy đỏ xinh đẹp kia chẳng để ý chút nào, chẳng qua chỉ đem người trực tiếp hướng phía giữa quảng trường. Nơi đó chấp sự đón khách của phù đồ cổ tộc phát hiện ra nàng, lúc này hơi biến sắc, thu lại khí thế ngạo nghễ lúc trước đối đãi với người khác, thêm vào đó khuôn mặt tươi cười vội vàng tới. Có điều trong lúc sắp chạm mặt, cô gái váy đỏ đưa mắt phượng lạnh lùng quét qua đám người bỗng dừng lại. Sau đó mọi người thấy trên khuôn mặt lạnh lẽo như băng chợt hiện vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó mọi người thấy cô gái váy đỏ bỏ qua phù đồ chấp sự, dọc theo quảng trường dừng lại trước mặt một thanh niên tuấn giật. Mục Trần, quả là người tới. Mục Trần nhìn cô gái yêu mị mà lạnh lùng trước mặt, mặt hiện nụ cười từ nội tâm nói: "Tiêu Tiêu, đã lâu không gặp." Người tới trước mặt rõ ràng là Tiêu Tiêu đã lâu không thấy, hiển nhiên lần này nàng là đại diện cho vô tận hỏa vực. Thấy Mục Trần vẻ mặt xưa này lạnh như băng của Tiêu Tiêu cũng là trẻ ra nơi nhu hòa sinh động hơn, nàng hé miệng cười, sau đó tránh một bước lộ ra người phía sau là lão nhân áo bào trắng, tay áo phiêu phiêu, mặt giả nua, lộ ra vẻ dị thường hiền hòa, mắt thâm sâu tản ra sự cơ trí tựa như trải qua tang thương. Tiêu Tiêu kéo tay áo lão nhân, hướng Mục Trần thản nhiên một cười, tiếng cười nói: "Mục Trần, đây là sư công ta, là lão sư của cha ta đó." Mục Trần nghe vậy lòng nhất thời rung, có chút chấn động nhìn vẻ lão nhân hiền hòa phía trước. Vị Viêm Đế giành chấn đại thiên thế giới, khiến vô số cường giả kính ngưỡng khâm phục, lại là đệ tử do lão nhân này bồi dưỡng. Lòng hắn chấn động, thần sắc khuôn mặt ngưng trọng, hướng lão nhân trịnh trọng thi lễ: "Vãn bối Mục Trần, ra mắt tiền bối." Chương 1410 Ma Ha U. Đối mặt với lão nhân vẻ mặt hiền lành, Mục Trần cũng không dám chậm trễ chút nào, ôm quyền hành lễ, thân sắc trịnh trọng. Có thể bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt thế như Viêm Đế, có thể thấy lão nhân trước mặt rốt cuộc bất phàm thế nào. Lão phù Dược Trần, nói này cũng có duyên với tiểu hữu, trong tên đều có một chữ Trần. Lão nhân tóc trắng trước mắt thấy Mục Trần cung kính, cũng cười ôn hòa một tiếng, sau đó quan sát trên dưới cười. Thiên chí tôn, tuổi như thế cũng coi như là lần đầu lão phu gặp trong những năm qua, khó trách Tiêu Viêm thường nói người không phải người phàm. Viêm Đế tiền bối quá khen. Mục Trần mỉm cười, thân sắc khiêm tốn, cũng không có vẻ khinh cuồng ngạo khí của người trẻ tuổi. Hắn nhìn Dược Trần trước mắt, dù lão nhân này nhìn qua hết sức xà nua, Mục Trần mơ hồ cảm giác địa áp bách như có như không, Hiển nhiên vị lão nhân trước mắt này hẳn là một vị tiền phẩm tiền chi tôn chứ tứ tiền. So với linh phẩm tiền chi tôn thì hắn hiển nhiên cao hơn một bậc. Nhưng cái này không có ngoài ý Mục Trần có thể trở thành lão sư Viêm Đế. Hơn nữa có siêu cấp thế lực như Vô Tận Hòa Vực chèo chống. Vị lão nhân này đạt đến thực lực tiền phẩm tiền chi tôn là bình thường. Cho nên thay vì tìm hiểu thực lực vị dược trần tuyên bối, Mục Trần tò mò hơn là đối với Tiêu Tiêu bên cạnh. Bởi hắn nhận ra trên cơ thể Tiêu Tiêu tản ra dao động cực kỳ cường đại, thậm chí không yếu hơn hắn. Người cũng tiến vào thiên chí tôn. Mục Trần nhìn chằm chằm Tiêu Tiêu kinh sĩ nói. Thời điểm lần trước gặp Tiêu Tiêu dù mạnh hơn hắn một chút, hiển nhiên khoảng cách tới thiên chí tôn cực kỳ xa xôi, mà Mục Trần có thể hoàn toàn đột phá bước này, thật là không biết trải qua bao nhiêu cơ duyên to bằng trời mà Tiêu Tiêu có thể vượt qua chính là chuyện khiến hắn ngoài ý muốn. Thế nào, chỉ cho phép thiên hạ mình người là thiên tài sao? Tiêu Tiêu nghe vậy mắt đẹp khẽ trừng hừ lạnh nhẹ. Mục Trần lúng túng cười một tiếng, Dược Trần bên cạnh cười ha hạ nói. Nếu nói về thời gian tu luyện Tiêu Tiêu gấp mười mấy lần so với người, nhưng vì lý do thể chất, trước kia cứ một quãng thời gian loại rơi vào ngủ say. Mỗi một lần nó ngủ say thực lực lại tăng. Trước đó là ngủ say một năm, tới khi thức tỉnh bước vào thiên chí tôn rồi. Mục Trần nghe nói sợ hãi không than. Ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Tiêu, không ngờ trên thế giới này có chuyện tốt lành như thế. Một giấc ngủ có thể bước vào thiên chí tôn đấy quả thật là chưa từng nghe qua. Suy nghĩ so với phương thức đột phá của nàng mà nói, các loại phương thức đột phá trải qua sinh tử mới may mắn vượt qua của hắn thật là khiến lòng người ta chua xót. Ngươi nhìn cái gì? Ánh mắt cổ quái của Mục Trần dù là Tiêu Tiêu cũng lạnh lùng cười đỏ ửng mặt xấu hổ. Mục Trần cười khan vội là thu hồi ánh mắt, sau đó giới thiệu linh khê cùng lòng tượng sau lưng. Mà giữa lúc không khí hai bên đang sôi nổi, trên quảng trường không ít siêu cấp thế lực dùng ánh mắt có chút kỳ lạ chằm chằm nhìn đám Mục Trần, hiển nhiên suy đoán thân phận họ. Dù sao có thể khiến người Vô Tận Hòa Vực đối đãi như vậy, hẳn không phải nhân vật thường. Soạt, nhưng mà trong lúc đông đảo thế lực siêu cấp đang suy đoán thân phận đám Mục Trần, xa xa trên bầu trời là từng tiếng xé gió vang. Mười mấy đạo quang ảnh từ trời giáng xuống trực tiếp đáp trên quảng trường. Mười mấy đạo quang ảnh này xuất hiện nhất thời một cỗ uy thế tràn ngập xa, khiến quảng trường vốn huyền náo chợt yên tĩnh trong chớp mắt. Chỉ thấy vừa tới ước chừng khoảng mười mấy người, người đứng đầu là nam tử vóc người cao ngất khí thế như rồng, mặc trường bào đen trắng xen nhau, khí độ tôn quý. Đặc biệt là đôi mắt người cũng là một đen một trắng cực kỳ thần dị. Mà khi đông đảo ánh mắt trên quảng trường thấy đoàn người này, đặc biệt là hắc bạc trường bào, thì nhất thời có tiếng kinh hãi kỳ ngạc lặng lẽ vang. Thì ra là người Ma Ha cổ tộc, khó tránh khí thế hoành tráng như vậy. Ma Ha cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc trên đại thiên thế giới. Đối với đông đảo ánh mắt kính sợ trên quảng trường, nam tử hắc bạch song đồng thời cũng là không có để ý chút nào, bộ dáng như là đế vương xuất hành. Mà những chấp sự đón cái cổ phù đồ cổ tộc thế vậy vội nhanh đón vất tay. Trên bầu trời xa xăm có linh thuyền cao cấp sang trọng nhất đáp xuống. Linh thuyền sang trọng cấp bậc này chỉ có khách nhân tôn quý nhất mới có thể hưởng thụ. Ma Ha cổ tộc sao? Và lúc này Mục Trần là dùng ánh mắt kỳ dị chằm chằm nhìn đoàn người khí thế ngập trời. Mắt lóe lên, hắn vừa nhớ, dường như thể hoàn chỉnh của vạn cổ bất hủ thân được Ma Ha cổ tộc này trông giữ. Hiện giờ bất hủ kim thân của hắn đại thành, cho nên tương lai chắc chắn sẽ đi tới Ma Ha cổ tộc, để bất hủ kim thân của hắn hoàn thành bước tiến hóa cuối cùng, trở thành vạn hộ bất hủ thần chân chính. Hả? Mà trong khi ý nghĩ thoáng qua trong đầu Mục Trần, lòng hắn chợt động, cảm giác trong thân thể ánh sáng từ kim khởi động, bất hủ kim thân có dấu hiệu sắp ngưng hiện. Biến cố khiến hắn càng kinh, vội áp chế, sau đó thần sắc hắn dần dần ngưng trọng nhìn phía nam tử hắc bạch song đồng. Bởi hắn nhận ra động tĩnh bất thường của bất hủ kim thân tới từ người này. Mà trong lúc đó, hắc bạch song đồng nam tử mặt vốn là hờ hững dường như nhận ra điều gì, chân bước đột nhiên dừng, mắt đen trắng đột nhiên hướng Mục Trần. Mắt hai người đụng nhau, khí huyết trong cơ thể chấn động một cái. Mục Trần híp hai mắt, mắt trở nên ngưng trọng, bởi vì lúc này hắn cảm thấy cơ thể hắc bạch song đồng nam tử phát ra tia địch ý lạnh lẽo. Người này cũng tu thành bất hủ kim thân. Mục Trần hơi chấn động, bởi sự động giữa hai người lúc trước hiển nhiên là cả hai cùng là tu luyện pháp thần giống nhau. Cơ mà Ma Ha Cổ tộc có phương pháp luyện đầy đủ của vạn cổ bất hủ thân, trong tộc có người tu bất hủ kim thần cũng chẳng có cái gì kỳ quái. Mắt Mục Trần vẽ lòng tự nói. Trong lúc Mục Trần tự nói trong lòng, hắc bạch song đồng nam tử phản ứng tới, lúc này nhìn phía Mục Trần với ánh mắt tràn đầy trâm trọng, như từ cao nhìn xuống với lãnh ý. Thú vị, không ngờ ở đây gặp một cái bất hủ kim thân đầu đường xó chợ. Thời thượng cổ Ma Ha cổ tộc này nhận được tư cách thay mặt quản lý phương pháp luyện vạn hộ vạn cổ bất hủ thân. Tư cường giả đệ nhất thời thượng cổ là bất hủ đại đế, mà những năm qua Ma Ha cổ tộc là tự xưng là người kế thừa chính thống của vạn hộ vạn cổ bất hủ thân. Đều coi những người luyện bất hủ kim thân từ nơi khác là đầu đường xó chợ chèn ép tủ kiểu. Chỉ sợ là từ đám người này là thò ra một người hợp cách cướp đi vạn hộ bất hủ thần từ trong tay Ma Ha cổ tộc bọn họ. Cho nên kia hắc bạch song đồng nam tử phát hiện Mục Trần cũng luyện bất hủ kim thần thì phát ra địch ý. Trong mắt hắc bạch song đồng nam tử hàm chữ ý lạnh lẽo, đã tính toán sai người điều tra rõ ràng lai lịch Mục Trần. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn quét tới Tiêu Tiêu cạnh Mục Trần, còn người chợt ngừng, là người của vô tận hỏa vực. Mắt hắc bạch song đồng nam tử trầm xuống hiện vẻ kiêng kỵ, mắt chợt lóe phất téo. Người Ma cổ tộc vẫn làm người ta chán ghét như vậy. Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng hắc bạch song đồng nam tử hừ lạnh một tiếng nói: "Người này là ai?" Mục Trần hỏi. "Người này cũng luyện ra bất hổ kim thân, nếu một ngày nào đó hắn tới Ma cổ tộc tranh đoạt vạn hộ bất hổ thân, sợ rằng hắn là đại địch." Người này tên là Ma Ha U, là huynh đệ tộc trưởng Ma Ha Thiên của Ma Ha cổ tộc. Bên cạnh Dược Trần mở miệng nói: "Ma Ha Thiên." Nghe danh tự, mắt Mục Trần ngừng lại. Trên thế giới, Ma Ha Thiên cũng là thành danh hiển hách. Ma Ha Thiên này là một cái kẻ có giá tầm cực lớn, nào đó muốn thâu tóm vô tận hỏa vực. Khi nó mới sáng lập không lâu, cuối cùng cha ta ra tay đại chiến một trận đánh bại hắn, mới khiến cho Ma Ha cổ tộc từ đó về sau không dám nhòm ngó tới vô tận hỏa vực. Mục Trần khẽ gật đầu, chuyện này hắn nghe qua. Chính là từ chuyện đó vô tận hỏa vực mới tiến vào hàng ngũ siêu cấp thế lực đỉnh tiêm nhất tại tiền thế giới, không ai dám trêu chọc. Tiền đế từng nói với ta, nhất định phải đợi đến lúc thực lực có đủ cùng bối cảnh mới có thể tới Ma Ha cổ tộc tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Hôm nay xem ra quả không sai, nếu không có thực lực, dù ta thật có duyên với vạn cổ bất hủ thân đi chăng nữa, sợ rằng cũng tuyệt đối không đoạt được từ tay Ma Ha cổ tộc. Mục Trần tự nhủ trong lòng, vốn là có chút kỳ vọng. Hôm nay nhìn Ma Ha U, hắn là biết muốn đạt được vạn cổ bất hủ thân, sợ rằng dựa vào phương pháp hòa bình là điều không thể. Chúng ta cũng chuẩn bị vào phù đồ cổ tộc thôi. Tiêu Tiêu liếc mắt nhìn quảng trường càng ngày càng nhiều người, nháy mắt tùy tiện nhìn tới làm là không thích, lúc này mới nói. Mục Trần gật đầu không ý kiến. Nhưng mà trong lúc họ chuẩn bị đi, Mục Trần chợt nhìn thấy một nhóm người quang ảnh từ trời giáng xuống, nó nhịn không được cười. Tạm thời lại chờ một chút, có người quen tới. Mà thanh âm Mục Trần dứt, nhóm quang ảnh đáp xuống cạnh họ, ánh sáng tan đi, cánh tay ngọc thon thả thò ra ngoài, không chút khách khí đặt trên vai Mục Trần, đồng thời có tiếng cười trong trẻo hoạt bát của nữ hài truyền tới. "Hì, Mục Trần, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không?" Nghe thấy tiếng cười thanh thúy, Mục Trần mỉm cười. Thanh âm này ngoài Lâm Tĩnh ra còn có thể là ai? Chương 1410, Ma Ha U. Đối mặt với lão nhân vẻ mặt hiền lành, Mục Trần cũng không dám chậm trễ chút nào, ôm quyền hành lễ, thân sắc trịnh trọng. Có thể bồi dưỡng ra nhân vật tuyệt thế như Viêm Đế, có thể thấy lão nhân trước mặt rốt cuộc bất phàm thế nào. Lão phù Dược Trần, nói này cũng có duyên với tiểu hữu, trong tên đều có một chữ Trần. Lão nhân tóc trắng trước mắt thấy Mục Trần cung kính, cũng cười ôn hòa một tiếng, sau đó quan sát trên dưới cười. Thiền Chí Tôn, tuổi như thế cũng coi như là lần đầu lão phu gặp trong những năm qua, khó trách Tiêu Viêm thường nói người không phải người phàm. Viêm Đế tiền bối quá khen. Mục Trần mỉm cười, thân sắc khiêm tốn, cũng không có vẻ khinh cuồng ngạo khí của người trẻ tuổi.

Lâm Tĩnh cào mũi, sau đó tránh ra một bước, chỉ thấy linh quang tản ra lộ ra thân ảnh mọi người nhìn lại, mắt không khỏi hiện vẻ kinh diễm. Nhìn rõ mới thấy, vẻ kinh diễm này có chút cổ quái, bởi bóng người mặc áo màu trắng, tóc dài phiêu tán, vẻ mặt hắn tuấn mỹ như yêu, khiến cho người ta cảm giác mỹ lệ. Nhưng mà nhìn cẩn thận phát hiện, còn người khiến cho người ta cảm thấy kinh diễm này thật ra là nam nhân. Đây là điều thúc của ta, là huynh đệ kết nghĩa cha ta. Lâm Tĩnh kéo tay làm tử tuấn mỹ cười hì hì một tiếng, nháy mắt với đám mục trần nói, có phải rất đẹp không? Đám mục trần lúng túng, nơi này sao mà dám nhận. Nam tử tuấn mỹ nghe thấy lời Lâm Tĩnh méo miệng một cái, nếu là người khác nói hắn đẹp chỉ sợ lúc này là hung hăng giáo huấn một trận. Nhưng thiếu nữ bên cạnh nào khiến hắn không sinh ra nổi tâm từ đó, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ cương chiều lườm Lâm Tĩnh. À, có lẽ này vị này là võ cảnh nhị đương gia Lâm Điều tiên sinh chăng? Bên cạnh Tiêu Tiêu, Dược Trần tiền bối mỉm cười hướng phía nam tử tuấn mỹ cười nói. Mục Trần nghe vậy lòng khẽ động, nghe nói nhị đương gia võ cảnh xuất thần tử hạ vị diện là thiên yêu điêu, sau khi tới đại thiên thế giới trải qua nhiều lần tiến hóa, cuối cùng trèo đến nhóm siêu cấp thần tú, ta về thực lực là sợ không thua tiên phẩm thiên trí tôn. Lâm Điều ra mắt Dược lão gia tử. Khi nam tử tuấn mỹ Lâm Điều kia thêm Dược Trần thì tu liễm một ít lạnh lùng ôm quyền, sau đó tầm mắt hắn chuyển hướng Mục Trần, mắt quét tới một phen nói, người hẳn chính là Mục Trần. Ra mắt Lâm Điều tiền bối, Mục Trần gật đầu, quả thật là kinh tài tuyệt diễm, khó trách bằng ánh mắt của Lâm Đậu cũng đánh giá cao người như vậy. Lâm Điều khen một tiếng, ánh mắt hắn dĩ nhiên là Mục Trần nội tình hùng hậu, tuy rằng chỉ là linh phẩm thiên trí tôn, nhưng thành tựu tương lai không chừng có thể đạt tới đỉnh cao đại thiên thế giới, vấn đỉnh thánh phẩm. Chuyện ngươi truyền tin lúc trước chúng ta đều biết, đến lúc cần thiết võ cảnh ta ủng hộ. Lúc này Dược Trần cũng cười ôn hòa một tiếng nói, nếu cần thiết Vô Tận Hỏa Vực cũng lên tiếng tường trợ. Mục Trần nghe vậy gật đầu, chuyện này tới phù đồ cổ tộc rõ ràng là rất nhiều nguy hiểm, tuy nói đã bước vào thiên trí tôn, nếu phù đồ cổ tộc thực muốn vạch mặt chỉ sợ sức mình hắn quá nhẹ thôi, cho nên trước khi hành động một tháng, hắn phái người tới võ cảnh cùng Vô Tận Hỏa Vực thỉnh hai phe siêu cấp thế lực âm thầm tương trợ. Dĩ nhiên sự tương trợ này là đề phòng vạn nhất phù đồ cổ tộc không dựa theo quy củ, nếu không Mục Trần thật là không muốn dùng tới. Như vậy vãn bối xin cảm ơn, chỉ là phải thiếu lại một cái nhân tình. Mục Trần thi lễ Lâm Điều, Dược Trần nói cảm tạ. Lúc trước Viêm Đế cùng võ tổ đều cho hắn một cái lần bảo vệ, nhưng mà đó là cảm tạ hắn từng cứu Tiêu Tiêu cùng Lâm Tĩnh. Hiện giờ hai lần bảo vệ đã dùng hết, nếu muốn người ta giúp một tay dĩ nhiên phải bắt đầu thiếu nhân tình. Người hiện giờ đã có tư cách thiếu nhân tình. Lâm Điều cười nhạt trực tiếp nói thẳng, đôi mắt khắp đại thiên thế giới này cũng không phải tùy tiện bất cứ ai cũng có thể thiếu nợ nhân tình những siêu cấp thế lực như Vô Tận Hỏa Vực hay là võ cảnh bọn họ. Có điều Mục Trần trước mắt từng ấy tuổi đã bước vào thiên trí tôn, tương lai có thể đạt tới thánh phẩm, nhân tình như vậy cũng đủ rồi. Mục Trần nghe vậy gật đầu nói, nếu sau này có chỗ nào cần tới vãn bối nhất định là hết sức mà làm. Sau lưng Linh Khê cùng Lòng Tượng Thế Cảnh này thầm thở vào nhẹ nhõm, lúc này họ mới hiểu tại sao Mục Trần lại mạo hiểm thuyết phù đồ cổ tộc, ra là có chuẩn bị tới mức này. Có sự ủng hộ của võ cảnh cùng Vô Tận Hỏa Vực, cũng không nói tới lúc phù đồ cổ tộc không để ý thể diện mà lấy thế đè người. Linh Khê đưa mắt đẹp vui mừng nhìn Mục Trần, lòng dâng cảm xúc, ai ngờ tới được thiếu niên nhỏ nhỏ ngày nào của Bắc Thương Linh Viện bất chợt hiện giờ có thành tựu, thậm chí có thể mời tới hai phe siêu cấp thế lực đứng đầu đại thiên thế giới. Đối diện với cả võ cảnh cùng Vô Tận Hỏa Vực, dù là phù đồ cổ tộc có là cổ tộc đi chăng nữa chỉ sợ không dám dễ như vậy. Nếu người đã tới đủ, chúng ta cũng chuẩn bị vào phù đồ giới thôi. Bên cạnh Dược Não cười ha hả nói. Mọi người nghe vậy khẽ gật đầu, sau đó đi về phía giữa quảng trường, nơi đó có chấp sự đón khách của phù đồ cổ tộc, vội vàng nghênh đón, sau đó là cũng gọi linh thuyền cao cấp nhất. Dù sao trên đại thiên thế giới này địa vị võ cảnh cùng Vô Tận Hỏa Vực không thấp hơn ma hà cổ tộc chút nào. Hơn nữa từ cấp độ nào đó mà nói, hai đại siêu cấp thế lực này có võ tổ cùng Viêm Đế chấn giữ, dù là ngũ đại cổ tộc cũng phải duy trì kiêng kỵ. Về phần ba người Mục Trần đi đều là được thơm lây từ võ cảnh Vô Tận Hỏa Vực, ngồi trên linh thuyền cao cấp nhất, dưới đông đảo ánh mắt hâm mộ ngất trời, bay về phía không gian đại môn nơi xa xa. Tốc độ linh thuyền cực nhanh, chỉ không quá mấy phút là tới trước mặt đại môn. Sau đó linh thuyền tản ra linh quang, chậm rãi xuyên qua. Thời điểm khi linh thuyền đi qua không gian đại môn, dường như có một luồng sức mạnh cường đại quét qua. Sức mạnh nó cường hãn tới mức hai người Dược Trần Lâm Điêu ngừng mắt. Đây là đại trận hộ tộc của Phù Đồ cổ tộc. Mục Trần phát hiện mắt híp lại nhìn hư vô. Hắn cũng là linh trận tông sư, đương nhiên cảm giác một tòa linh trận khổng lồ không cách nào hình dung đang bảo vệ vùng không gian. Sức mạnh tòa linh trận hộ tộc, có lẽ thánh phẩm thiên chí tôn xuất thủ cũng khó mà phá. Trong đại trận hộ tộc này có rất nhiều thủ pháp, hiển nhiên là trải qua lớp lớp tiền nhân của Phù Đồ cổ tộc không ngừng hoàn thiện. Hai mắt Mộc Trần khép hờ cảm ứng tòa linh trận hộ tộc, lát sau mắt ngừng lại, bởi hắn nhận ra trong tòa linh trận có vài chỗ khiến hắn cảm giác quen thuộc, là thủ pháp của mẫu thân trong tòa đại trận hộ tộc. Mẫu thân cũng tham gia hoàn thiện nó, hơn nữa là dấu vết rõ ràng, cho nên hẳn là cách đây không lâu. Ánh mắt Mộc Trần ngừng lóe, một lát sau khóe miệng chợt lại hiện sự vui mừng khác thường, sau đó tản đi cảm ứng tránh bị người khác phát hiện. Khi vào linh trận, linh thuyền tiến vào trong không gian đại môn, cảnh tượng trước mắt biến đổi cực kỳ lớn, tựa như vừa tiến vào thế giới khác. Linh lực mênh mông tinh thuần tràn ngập trong thiên địa, khiến đủ loại dị tượng xuất hiện. Không hổ là vùng đất hạch tâm của Phù Đồ cổ tộc. Mục Trần thấy cảnh này cảm thán, nếu thật sự nói thượng cổ thiên cung cũng phải kém mấy phần nội tình so với Phù Đồ cổ tộc này. Có điều đây cũng là chuyện không thể làm gì khác, thượng cổ thiên cung chỉ là do thiên đế một thành lập nên, sau đó là vẫn lạc. Trong khoảng thời gian đó không ai trông coi, bị năm tháng ăn mòn, mà xét lại Phù Đồ giới, Phù Đồ cổ tộc là sinh sống mấy vạn năm, khí tượng tất là mạnh hơn so với thượng cổ thiên cung. Linh thuyền xoay qua chân trời, xuyên qua mảnh không gian, cứ như thế chừng một nén nhang, tốc độ linh thuyền mới chậm xuống. Đá Mộc Trần có cảm ứng đều ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy trong tầm mắt từng dãy núi nguy nga vạn trượng nối liền nhau, trùng trùng điệp điệp, từng tào hắc tháp to lớn sừng sững, phảng phất liên miên vô tận. Ở bên trong đó có thể thấy vô số cung điện cổ xưa tô điểm. Toàn bộ thiên địa là tràn ngập ra một cái không khí cổ xưa tang thương. Khi mà linh thuyền bọn họ bay tới khu vực này, nơi xa trong một cái tòa hắc tháp, có mấy đạo lưu quang bắn ra, cuối cùng xuất hiện trên linh thuyền. Phù Đồ cổ tộc, Khổng Không ra mắt Dược Lão gia tử, Lâm Điều tiên sinh. Người phía trước là lão giả mái tóc đen trắng đan xen, khí thái bất phàm, quanh thân tản ra cảm giác áp bách cường đại, hiển nhiên là linh phẩm thiên chí tôn. Ra là Khổng Không trưởng lão. Dược Trần cùng Lâm Điều thế vậy gật đầu đáp lại. Ánh mắt Mục Trần quét qua vị Khổng Không trưởng lão, tầm mắt xoẹt qua liền ngừng lại. Hắn phát hiện ra đằng sau có thân ảnh xinh đẹp, mở mắt chăm chú nhìn hắn. Thanh Sương, Mục Trần nhìn cô gái mắt lóe lên, hiển nhiên không ngờ mới tới Phù Đồ cổ tộc là gặp Thanh Sương. Khách quý từ xa tới, kính xin dừng chân nghỉ ngơi. Đối diện với Dược Trần cùng Lâm Điêu, Khổng Không trưởng lão tỏ ra cực kỳ khách khí ôn hòa cười, tầm mắt quét tới Mục Trần đằng sau. Vị tiểu hữu này lạ mặt cho phép hỏi có thiếp mời không? Vị tiểu hữu này là bạn hai nhà chúng ta, lần này thuận đường cùng nhau tới quan sát thịnh điện. Dược Trần cười nói. Khổng Không nghe vậy cười gật đầu, chỉ là thân sắc nhạt đi, ngay cả thiệp mời cũng không có. Hắn cũng hẳn là tới từ siêu cấp thế lực tầm thường. Chư vị, đi theo ta. Khổng Không xoay người hướng linh thuyền ở phía một tòa núi nguy nga, nơi đình viện thành đoàn, cổ sắc sinh hương lại u tĩnh khác thường, hiện như là nơi của khách quý. Thanh Sương, người dẫn ba khách nhân này tới địa viện đi. Khổng Sương xoay người tới, nói với Thanh Sương đằng sau, hiển nhiên muốn đích thần tiếp đái đám Dược Trần Lâm Điêu. Còn đám Mục Trần không rõ bối cảnh, hắn là lười hạ thấp thần phận tiếp đái. Mặt Thanh Sương không đổi gật nhẹ đầu, sau đó đi trước dẫn đường. Mục Trần hướng phía đám dược trần lầm điều gật đầu, là mang theo long tượng linh khê đi. Mà đoàn người vượt qua đình viện tới chỗ không người, Thanh Sương mới chợt dừng bước, xoay người tức giận các tường nhìn Mục Trần nói: cái tên nhà ngươi thật là muốn chết, tại sao lại dám tới phù đồ cổ độc chúng ta? Thế này là ngươi thực sự là tự chui đầu vào lưới rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.